Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Hơi Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập 47 của bộ truyện Đạo Sĩ Thiên Tài qua phần biên dịch và diễn đọc của Hơi Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hơi Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Lại nói Masao Okamoto đã đến. Người ở đây đều có nhãn lực, liếc mắt một cái liền nhìn ra Masao Okamoto lợi hại. Cảnh giới tiểu đan hóa kình thượng tầng, khoảng cách đan đạo viên mãn chỉ có một đường ranh giới. Masao Okamoto vẻ mặt biểu tình đạm nhiên, phía sau chỉ dẫn theo hai tùy tùng, ánh mắt đảo qua mọi người ở đây. Tới Hoa Hạ có một đoạn thời gian, có La Thành Phong dẫn đường, Masao Okamoto đã kiến thức qua không ít người. Nhưng có người tu dưỡng chân chính trong huyền môn lại là đã ít càng ít, căn bản không dậy nổi hứng thú của Masao Okamoto. Bất quá trong đại sảnh này, người tu dưỡng cao thâm lại không dưới 10 người, đặc thù về ánh mắt, hô hấp, da trạch, khí huyết, vân vân, liếc mắt một cái là có thể nhìn ra căn cơ. Masao Okamoto xem như mở rộng tầm mắt, kỳ nhân dị sĩ ở nơi này quả nhiên nhiều không kể xiết. Người chính là Masao Okamoto. Triệu Băng Ngạn quát lạnh một tiếng, dùng tới lôi âm, uy thế kinh người, không khí tại hiện trường tức khắc là một mảnh tiêu sát. Vừa rồi là giới đạo giáo mở họp, Triệu Băng Ngạn chỉ là lắng nghe không lên tiếng. Mọi người đều thiếu chút nữa xem nhẹ Triệu Băng Ngạn tồn tại. Mà hiện tại Triệu Băng Ngạn vừa đứng ra tới, mọi người cũng phản ứng lại. Nơi này không chỉ có Trương Hạo tu tập quyền thuật báo đan, còn có một vị đệ tử của Trương Chính Tâm đã sớm tu hành đan đạo, đã đạt tới hóa kình luyện tủy, cũng là cao thủ quyền thuật đăng phong tạo cực. Masao Okamoto có chút kinh ngạc, tu tập đến trình tự này, luyện thần vi hóa, chân ý tương hợp, trí giác nhanh nhạy. Triệu Băng Ngạn hừ lạnh một tiếng, mơ hồ làm cho Masao Okamoto cảm giác được một cỗ tâm thần bị oanh kích, tựa hồ cùng với thanh âm của người thường bất đồng. Đây là chân ngôn sao? Lại quan khán bề ngoài của Triệu Băng Ngạn, đã đến luyện tủy thay máu, chỉ kém một đường ranh giới so với hắn mà thôi. Thực tốt, tại hạ Masao Okamoto, người ở vùng đảo Cửu Châu Nhật Bản, nghe nói Hoa Hạ huyền môn võ học nội đan có thể tu luyện thành tiên, đặc biệt tới thỉnh giáo. Masao Okamoto không vô nghĩa, tự báo ra môn, nói thẳng chủ đề. Dưới chân tách ra một bước, bày ra tư thế, vươn ra hai tay, ánh mắt nghiêm túc, khí thế cả người trong nháy mắt biến hóa, giống như một thanh vũ khí sắc bén đứng ngạo nghễ, nội liếm mũi nhọn, phóng lên cao, bức ép thẳng tới mọi người ở đây. Cái này... Mọi người có một trận kinh hô, chỉ cảm thấy cảm giác áp bách không thể hiểu nổi, giống như mũi nhọn chỉ thẳng vào giữa mày, sắc bén, đứng ngạo nghễ giữa thiên địa, cảm giác áp bách tới cực hạn. Người đạo hạnh nông cạn, ngay cả lực chú ý đều tập trung không nổi, cơ hồ ý niệm hỏng mất. Đám người Lục Tử Húc, Trương Hủ Lân nhận thấy được có cổ quái, lập tức ánh mắt tập trung, nhận ra uy thế của Masao Okamoto. Thế nhưng là thần thông quỷ thần bám vào người, nhưng không phải là quỷ thần bình thường, mà là một ngụm vũ khí tuyệt thế sắc bén, là kiếm hồn bám vào người. Có quỷ thần bám vào người? Triệu Băng Ngạn cũng nhận biết ra tới, một bước tiến lên kéo ra tư thế, tâm ý vừa động, nghĩ tới pháp thân chân võ hạ phàm bám vào người. Một cỗ uy thế vô hình, to lớn đến cực điểm, kinh sợ nhân tâm, yêu tà phải tránh đường, trực tiếp chặn lại Masao Okamoto. Trong khoảng thời gian này, Triệu Băng Ngạn được Trương Hạo chỉ điểm, đối với lĩnh ngộ chân võ thần thông đã đến cảnh giới đà tọa trong mộng, sắp bước vào luyện thần, có thể vận dụng tùy tâm sở dục. Khí thế cùng với Masao Okamoto chẳng phân biệt sàn sàn như nhau. Gì? Chính là loại cảm giác này là khí thế. Masao Okamoto có điều ngộ ra, Đông Hoàng nói hắn đã có linh tính, lại không tự biết, bởi vì hắn trước kia gặp được đối thủ đều quá yếu, chưa bao giờ gặp được địch thủ chân chính, cũng liền cảm thụ không được chính mình rốt cuộc mạnh như thế nào. Nhưng giờ phút này cùng với Triệu Băng Ngạn giằng co, làm Masao Okamoto mới cảm thụ được rõ ràng đây là một loại tồn tại về mặt khí thế. Lấy kiếm nhập đạo, kiếm đạo chính là tu dưỡng đối với kiếm. Tâm niệm, thần ý, tín ngưỡng hóa thành kiếm khí, giao cho kiếm linh tính. Masao Okamoto ngộ tính siêu phàm, trong nháy mắt liền ngộ đạo chân lý trong đó. Mà Masao Okamoto là võ sĩ, từ nhỏ trầm mê với kiếm đạo, hết thảy sinh hoạt của hắn hoàn toàn lấy kiếm đạo làm trung tâm, vì kiếm mà sinh, không có lúc nào không nghĩ đến kiếm đạo, kiên trì bền bỉ, năm này sang năm nọ, tâm ý tín niệm của hắn sớm đã biến thành kiếm, chỉ là đang ở trong cục mà không tự biết. Đông Hoàng làm cho hắn tới Hoa Hạ khiêu chiến cao thủ huyền môn, thì ra là muốn làm cho chính hắn hiểu ra chính mình, tìm kiếm chân ngã, tu tập chân ngã. Chân ngã đã là kiếm đạo. Phá! Ngộ đạo đến tận đây, trong nháy mắt thông hiểu đạo lý, Masao Okamoto quát nhẹ một tiếng, lấy tay làm kiếm, giống như Đông Hoàng lúc trước chỉ điểm hắn, tùy ý đối với không trung vạch một cái. Trong lòng có kiếm, hồn nhiên thiên thành, tất cả tâm niệm, thần ý, tín ngưỡng hóa thành kiếm ý, chém giết quỷ thần. Triệu Băng Ngạn chỉ thấy trước mắt biến đổi, ảo giác lan tràn, bản thân hóa thành chân võ, đối mặt lại là một đạo mũi nhọn ngang trời chém tới, phá vỡ tầng tầng uy thế, chém giết pháp thân chân võ. Triệu Băng Ngạn hét lớn một tiếng, pháp thân chân võ hóa lôi pháp, ngực bụng căng ra, ngũ khí triều nguyên, khí huyết tràn đầy càn khôn, cả người bùng nổ, gần cốt tẻ minh, bỗng nhiên phát ra chân ngôn, uy thế cường đại chấn đến khí kình vỡ nứt. Khí thế vô hình trong nháy mắt khiến cho toàn trường áp lực, mọi người đều là trước mắt xuất hiện ảo giác, chỉ thấy một tôn pháp tướng chân võ, lôi điện lập lòe răng rắc, đối diện mũi nhọn kiếm ý của Masao Okamoto, đột nhiên chấn động, lưỡng bại câu thương, chân võ lôi pháp tan biến, kiếm ý hỏng mất, áp lực không khí trở thành hư không. Triệu Băng Ngàn tâm thần kinh hoàng, lùi về phía sau nửa bước, nhưng Masao Okamoto vững vàng bất động, ánh mắt lăng nhiên, thần đạo vô niệm, vạn niệm đều không, không chịu bất luận cái gì hỗn loạn. Ảo giác trước mắt mọi người chợt lóe mà qua, thoáng như ảo ảnh, chợt liếc mắt một cái nhìn lại, Triệu Băng Ngạn cùng với Masao Okamoto chỉ là đối với không trung khoa chân múa tay một cái, Triệu Băng Ngạn bị đánh lui nửa bước. Lục Tử Húc cùng với Trương Hủ Lân nhìn thấy một màn này, trong lòng lại là khiếp sợ. Bọn họ đã đạt thái thức phản hư, hiểu ra linh tính, đương nhiên nhìn ra được hai người Triệu Băng Ngạn cùng với Masao Okamoto tuy rằng còn chưa báo đan nhập đạo, nhưng linh tính đã hoàn toàn viên mãn, tu thành pháp tướng thần thông, nhìn như khoa chân múa tay đơn giản, lại ẩn chứa huyền cơ. Người thua! Masao Okamoto đạm nhiên nói một câu, bình tĩnh như uống trà đả tọa. Trình tự tỉ thí này có lẽ chính là đơn giản như vậy, thắng bại liền đã rõ, nếu tiếp tục chiến đấu liền kém cỏi. Triệu Băng Ngạn nắm chặt nắm tay, không cam lòng. Nàng từ nhỏ là thiên chi kiều nữ, có được chân võ hạ phàm, lại được cao thủ bão đan chỉ điểm, chưa bao giờ từng có bại tích, lại bại bởi một người Nhật Bản. Nhưng Triệu Băng Ngạn vẫn chưa nhiều lời, một bước lùi ra phía sau. Thua là thua, nàng sau này sẽ thắng trở lại. Masao Okamoto xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía Lục Tử Húc cùng với Trương Hủ Lân. Hắn muốn khiêu chiến cao thủ huyền môn, tôi luyện kiếm đạo. Bên trong mọi người ở đây cũng chỉ có hai người này tu dưỡng tối cao. Kỳ thật bên cạnh còn có hai người tu dưỡng cũng cao, là Doãn Xuân Dương cùng với Vương Mộ Bạch. Đáng tiếc đã bị Trương Hạo áp chế, ổ rũ cụp đuôi, không hề có ý chí chiến đấu, căn bản không làm cho Masao Okamoto xem ở trong mắt. Về phần Trương Hạo, khí cơ nội liếm, trở thành nguyên trạng, người ở đây quá nhiều. Masao Okamoto chú ý tới đám người Triệu Băng Ngạn, còn không có chú ý tới Trương Hạo. Mà trong lòng Masao Okamoto cũng là cảnh giác, chính chủ muốn tìm vẫn luôn chưa hiện thân, chẳng lẽ không ở nơi này? Lục Tử Húc cùng với Trương Hủ Lân nhíu mày lại, bị ánh mắt của Masao Okamoto tỏa định. Hai người đều là cảm nhận được cảm giác áp bách, tựa như vũ khí sắc bén chỉ thẳng vào giữa mày, ý niệm thần nguyên cường đại, mũi nhọn vô cùng sắc bén, bách tà bất xâm, chém giết quỷ thần. Nhưng mà hai người Lục Tử Húc cùng với Trương Hủ Lân đang muốn bước ra, Masao Okamoto tuy rằng lợi hại, nhưng chung quy không phải bão đan nhập đạo chân chính, lấy đạo hạnh của hai người bọn họ vẫn là có tự tin áp chế được. Bất quá Trương Hạo đã bước ra một bước đứng lên, một cái bước ra tiến lên chặn lại Masao Okamoto. Hả? Đây là... Masao Okamoto ánh mắt tập trung, thấy rõ Trương Hạo, lập tức có chút kinh ngạc. Khí thế của người thanh niên này mơ hồ làm cho hắn cảm thấy giống Đông Hoàng, trở lại nguyên trạng, chí hư chí vô, dung nhập hoàn cảnh hư không. Nếu không phải Trương Hạo chính mình ra tới, hắn cơ hồ không phát hiện được. Bần đạo Trương Hạo, các hạ đường xa mà đến chính là vì tìm ta. Trương Hạo ngữ khí nhàn nhạt, ánh mắt bình tĩnh, chắp tay sau lưng, đứng rất ngạo nghễ, có khí độ tiên tôn lãnh tụ một phái. Người chính là Trương Hạo, thực tốt, nghe nói người dùng võ nhập đạo, thỉnh giáo. Masao Okamoto khí vũ bất động, lấy tay làm kiếm, vạn niệm đều không, tâm thần chỉ có kiếm ý. Nếu thỉnh giáo, ta liền chỉ điểm ngươi mấy chiêu. Người tu tập kiếm đạo vẫn là trước tiên xuất kiếm, nếu không ngươi liền không có cơ hội xuất kiếm, đến không một chuyến. Khi nói chuyện, Trương Hạo cũng không dài dòng, dưới chân bước ra một bước, bày ra tư thế thái cực, vận kình một cái, đôi tay tạo thành hình cung, nhìn như mềm nhẹ, lại quấy lấy dòng khí thổi mạnh tới, khiến cho đầu tóc quần áo phiêu động, cả người dâng lên từng sợi bạch khí lượn lờ, huyền diệu khó giải thích, như có pháp lực thêm vào trong người. Đây là tiên thiên cương khí. Đám người Trương Hổ Lân liếc mắt một cái liền nhìn ra chiêu số của Trương Hạo. Đây chính là đại thần thông thân thể thành thánh trong truyền thuyết, nội khí ngoại phóng, cách không giết người. Masao Okamoto cũng là ngẩn ra, cảnh tượng huyền diệu này đã vượt qua nhận thức bình thường của võ thuật, quả thực đã là thần tiên nhất lưu. Nhưng Masao Okamoto lại không hề lùi bước, ngược lại tràn ngập một cỗ chiến ý vô cùng cuồng nhiệt. Trở tay từ trước ra sau, mũi nhọn chợt lóe, thanh kiếm samurai ra khỏi vỏ, toàn thân của kiếm là kim loại đen nhánh, hàn quang bị thu lại, chỉ có khai phong một sợi sắc bén xẹt qua, ổn định mà nặng nề, nặng nề mà khéo léo mà linh hoạt, tùy ý chém một cái, giống như cắt ra dòng khí, lực đạo hoàn toàn nội liễm vào kiếm. Ta luyện kiếm, ngươi là luyện quyền, ta vốn dĩ lấy tay làm kiếm, nhưng quyền thuật của ngươi đã đạt đến cảnh giới nhập đạo, ta cũng không dám bất cẩn, lấy kiếm đối tay cũng là tôn trọng đối với ngươi. Masao Okamoto nói, hành lễ kiếm đạo, khí độ tu dưỡng đã có phong phạm tông sư một phái. Mọi người nhìn thấy một màn này, trong lòng lại là căng thẳng. Lực sát thương của vũ khí vượt qua quyền thuật không chỉ gấp 10 lần, công kích cùng với phòng ngự hoàn toàn không phải tay trần có khả năng so sánh. Một kiếm đánh úp lại, người chỉ có thể trốn tránh, mà người một quyền đánh qua, đối phương chỉ cần cầm kiếm chắn đỡ, chẳng lẽ người có thể sử dụng nắm tay đánh vào trên kiếm phong hay sao? Tuy rằng Trương Hạo quyền thuật nhập đạo, nhưng Masao Okamoto khoảng cách nhập đạo cũng chỉ có một đường ranh giới, lại có thiên phú dị bẩm, kiếm hồn linh tính, kỳ thật so với cùng bão đan nhập đạo cũng không khác nhau. Mà Trương Hạo lấy quyền thuật đối chiến kiếm thuật, việc này liền ở vào hoàn cảnh xấu. Lục Tử Húc cùng với Trương Hổ Lân cũng là nhíu mày, Trương Hạo làm như vậy có phải quá bất cẩn hay không? Tay không đánh rào sắc, việc này cũng không phải là nói giỡn. Triệu Băng Ngạn cũng trong lòng căng thẳng, tuy rằng biết lão công nhà mình lợi hại, nhưng Masao Okamoto cũng không phải là người thường. Lấy quyền thuật đấu kiếm thuật, nơi trốn bị quản chế, thật sự không có phần thắng gì. Nhưng mà Trương Hạo lại là cười phong khinh vân đạm, đánh giá kiếm của Masao Okamoto mới nói. Kiếm tốt, đêm nay tụ hội, ăn mừng ta tu hành viên mãn, kiếm này coi như là hạ lễ, bần đạo nhận lấy. Mọi người vừa nghe lời này, không khí thật ra nhẹ nhàng không ít. Masao Okamoto không dao động, trong lòng không có cái gì khác, một bước tiến lên, kéo ra tư thế, cầm kiếm chỉ thẳng vào Trương Hạo, kiếm ý phóng lên cao, uy thế bức người. Ánh mắt Trương Hạo tập trung, nhìn thẳng vào kiếm ý hóa hình, hắn phân biệt ra, có kiếm ý linh tính này của Masao Okamoto chính là bẩm sinh giao phó, giống như sát khí bẩm sinh của Trần Mỹ Thư tồn tại giống nhau. Nhưng kỳ quái chính là, sát khí là bản tính của con người biến thành, mà kiếm ý lại không thuộc về bản tính người, loại này thuộc về ý chí tu hành sau này. nhưng kiếm ý của Masao Okamoto lại cố tình là trời sinh giao phó, linh tính hồn nhiên. Dùng tu tiên đạo mà nói, đây là có linh căn kiếm tiền. Hơn nữa hậu thiên tu hành, kiên trì bền bỉ, 10 năm như một ngày, tín niệm thành tâm thành ý, Masao Okamoto kiếm ý linh tính hoàn toàn không ở dưới cao thủ đan đạo. Quyền thuật của ta bắt nguồn từ tổ sư Trương Tam Phong, thành bởi ta tự học, báo đan nhập đạo, tự thành một phái, tên là Thừa Long Thái Cực. Khi nói chuyện, Trương Hạo cũng một bước tiến lên, thân hình rung lên, hai tay triển khai, quyền thuật Thái Cực biến hóa, dung hợp hình ý quyền, tự thành một phái Thái Cực hình rồng. Quyền ý hóa thành 6 tôn long thú, cưỡi 6 rồng ngự thiên, chính trực to lớn, uy nghiêm, bá đạo tuyệt luân, như vương giả quân lâm. Mọi người ở đây có một trận kinh ngạc, ngay cả Trương Hủ Lân đều kinh sợ, cảm nhận được khí thế của Trương Hạo, vậy mà bàng bạc to lớn như thế. Quả thực đúng như Lục Tử Húc nói, Trương Hạo gom lại dịch học, hiểu ra chân lý nhân vương, hùng vĩ to lớn, 6 rồng ngự thiên, chính là nhân vương trên đời. Trước mắt Masao Okamoto cùng với Trương Hạo bốn mắt nhìn nhau, cũng gặp được cảnh tượng 6 rồng, to lớn bá đạo, đã có khí thế của Đông Hoàng giáo chủ. Nhưng chiến lực của Masao Okamoto lại càng thêm cuồng nhiệt, vài lần thỉnh giáo Đông Hoàng, tin tưởng bừng bừng, lại vài lần không chiến mà bại, lần lượt cảm nhận được Đông Hoàng sâu không lường được. Nhưng mà hắn tu hành đến tận đây, đã đứng trước đại môn kiếm đạo, rốt cuộc hiểu ra được trình tự huyền diệu của Đông Hoàng. Trước mặt hắn liền có một nhân vật có thể cùng một cấp bậc với Đông Hoàng, đúng là tồn tại mà hắn vẫn luôn muốn khiêu chiến, tích tụ chiến ý đã lâu, tín niệm cùng thành kính đối với kiếm đạo tại một khắc này hoàn toàn phóng thích ra tới. Huy kiếm vung lên, kiếm ý thành tâm thành ý, khí thế thế nhưng chống lại quyền ý Thừa Long của Trương Hạo. Ở trước mặt ta, ngươi chỉ có cơ hội một chiêu, nếu là tới thỉnh giáo, ngươi liền ra chiêu đi. Trương Hạo tùy ý bày tay ra, phong phạm tiên tôn một phái, thực thành thạo, ý bảo Masao Okamoto ra chiêu, hắn tiếp được. Được, thỉnh giáo. Masao Okamoto quát nhẹ một tiếng, uy thế trầm xuống, vạn niệm đều không, hết thảy ảo giác trước mắt biến mất, hết thảy ngoại vật đều như là hư vọng, chỉ có kiếm đạo trong lòng chính mình. Một bước bước ra, kiếm chưa đến, kiếm ý đã chém giết mà đến, giống như một kiếm phá không, mũi nhọn bế nghẽ hướng tới. Tới hay lắm, phá! Trương Hạo hét lớn một tiếng, khai âm phát lực, nộ mục trừng mắt, cả người khí thế đột nhiên đại thịnh, 6 dòng giống giận, giết gào cửu tiêu, vô cùng bá đạo to lớn, quyền ý Thừa Long trực tiếp chấn đến làm cho kiếm ý hỏng mất. Masao Okamoto theo kiếm ý tới, hàn quang xẹt qua, kiếm thuật vận kình nặng nề, lại nhẹ nhàng linh hoạt, tiếng xé gió xùy xùy, không khí vốn là vô hình, lại bị Masao Okamoto cắt ra, cảm giác giống như thực chất, đánh thẳng đến ngực của Trương Hạo. Dưới chân của Trương Hạo giống như trượt ở vũng bùn, đây là bát quái trưởng nện bước, cùng với Trần Mỹ Thư, Triệu Băng Ngạn ở bên nhau, giao lưu quyền thuật tâm đắc. Trương Hạo đương nhiên cũng học bát quái trưởng cùng hình ý quyền, mềm mại không xương, như xà hình du long, nháy mắt tránh thoát kiếm thuật của Masao Okamoto. Dưới chân giẫm phương vị bát quái, thân hình nhoáng tới, xuất hiện ở góc chết bên cạnh sườn của Masao Okamoto. Masao Okamoto xoay người, cổ tay vừa chuyển, kiếm phong xẹt qua, kiếm thuật không hề tạm dừng, liền mạch lưu loát, lưu chuyển tự nhiên, cũng giống như du long, đuổi theo Trương Hạo chém tới, không có bất luận góc chết gì có thể cho Trương Hạo thực hiện được. Trương Hạo thân hình hơi ngửa ra sau, thành một cái hình dạng vòng cung, kiếm pháp từ trên xẹt qua, Masao Okamoto vận kiếm tới, lại là cổ tay vừa chuyển, kiếm thuật thuận thế trượt xuống, cắt về phía ngực của Trương Hạo. Trương Hạo dưới chân giậm một cái, thân hình nhanh chóng lùi lại, nháy mắt nhảy lùi lại hơn 3-4 mét. Masao Okamoto một bước tiến lên, bám trụ Trương Hạo, kiếm thuật như nước chảy mây trôi, chỉ thẳng tới ngực của Trương Hạo. Trương Hạo vừa lùi lại, phía sau đã là đám người, tốc độ quá nhanh, người phía sau đều không kịp né tránh. Thân hình của Trương Hạo quay cuồng, như long xà xoay người, một vòng mà qua tránh ra kiếm pháp. Masao Okamoto một kiếm tiến quân thần tốc, cắt về phía mặt người phía sau của Trương Hạo. Người nọ sợ tới mức kinh hãi thất sắc, muốn né tránh, lại có cảm giác áp bách vô cùng đánh úp lại, kiếm ý chấn nhiếp nhân tâm, ngay cả tư duy ý niệm đều cứng đờ, căn bản không kịp trốn tránh. Mắt thấy kiếm phong đã đến trước mặt, chỉ trong gang tấc lại thu phóng tự nhiên, bỗng nhiên vừa chuyển, liền mạch lưu loát thẳng tới Trương Hạo mà qua. Người nọ chỉ cảm thấy cảm giác áp bách buông lỏng, cả người đều sợ tới mức mềm nhũn, mồ hôi lạnh trên trán ứa ra, vẻ mặt kinh hoàng sợ hãi. Mọi người nhìn thấy một màn này, nhanh chóng thoái lui, kinh ngạc kiếm thuật của Masao Okamoto không ngừng nghỉ, vận kình lưu sướng, không hề tạm dừng, giống như đem rất nhiều chiêu thức nối liền thành một chiêu. Quyền kinh nói, tam hồi cửu chuyển là nhất thức, đó là cảnh giới của Masao Okamoto, đã đạt tài nghệ viên mãn. Mà quyền thuật của Trương Hạo vẫn như cũ là tam hồi cửu chuyển là cảnh giới nhất thức, thuận theo tự nhiên, nước chảy mây trôi, không có sơ hở. Mặc cho kiếm thuật của Masao Okamoto tinh diệu như thế nào, cũng không làm gì được Trương Hạo. Võ thuật đạt cảnh giới này, chiêu thức đã viên mãn, trừ phi thể năng cao hơn đối phương một mảng lớn, nếu không chỉ có chờ đợi hai bên tiêu hao thể năng, nửa giờ sau mới có sơ hở. Đó là cuộc thi giữa cao thủ cực đạo. Bất quá Trương Hạo trong lúc vô tình đột phá âm dương thứ nguyên, nếu như vẫn luôn né tránh như vậy, thể năng cơ hồ là vô cùng, đánh đến cuối cùng chắc chắn Masao Okamoto bị thua. Nhưng Trương Hạo sẽ không kéo xuống như vậy, hắn đã là cao thủ báo đan nhập đạo, hiểu rõ trình tự quyền thuật càng cao, những cái đó là thần thông quyền thuật. Một bước bước ra, Trương Hạo mở miệng nói, ngưng. Kiếm thuật của Masao Okamoto vừa thu lại, cũng một bước thoái lui, trong lòng đã minh bạch, tiếp tục chiến đấu không có ý nghĩa. Ta vừa rồi nói, ngươi chỉ có cơ hội một chiêu này xem như chúng ta hòa. Trương Hạo nhàn nhạt nói, tam hồi cửu chuyển là nhất thức, tuy rằng giao thủ hơn 10 hiệp, lại chỉ là một chiêu biến hóa. Đúng là hòa. Masao Okamoto gật đầu, mọi người nghe vậy, lại có chút không hiểu là chuyện như thế nào. Rốt cuộc hai người chỉ là giao thủ hơn 10 hiệp, cũng không có chiêu thức độc đáo gì, người thường vẫn chưa nhìn ra huyền cơ trong đó, như thế nào liên hóa. Chỉ có Triệu Băng Ngạn biết, võ thuật đạt cảnh giới này, chiêu thức phàm tục đã luyện đến cực hạn, chỉ có siêu phàm nhập thánh, hiểu ra quyền thuật thần thông mới là chiêu số sau này. Khi Trương Hạo ở cùng vây bắt đám người Viên Hồng Cương, một chiêu đánh hộ pháp Hoàng Cân liền đã ngộ ra được chiêu số. Tài nghệ đã đạt đỉnh phong, võ thuật phàm tục đã đi đến cuối, kế tiếp một chiêu này, đó là ta chỉ điểm ngươi. Trong ngôn ngữ, thân hình của Trương Hạo biến đổi, hóa thành tư thế thái cực, báo nguyên quy nhất, quyền ý ngưng tụ, đôi tay hợp lại trước ngực, ngón tay kết thành một cái quyền ấn, cả người gần cốt tẻ minh, kình phong thổi tới, từng sợi bạch khí lượn lờ, giống như pháp lực vô cùng thêm vào trên thân, huyền diệu khó giải thích. Được, kiếm thuật phàm tục đã đạt đến cực hạn, nguyện thỉnh giáo siêu phàm nhập thánh. Masao Okamoto trầm trồ khen ngợi một tiếng, thân hình nghiêm túc, đôi tay cầm kiếm, đứng ngạo nghễ, vạn niệm đều không, chỉ có thành kính tối cao đối với kiếm đạo. Tinh khí thần hoàn toàn ngưng tụ thành kiếm ý, phóng lên cao, ngang qua phía chân trời. Không khí ở đây trong nháy mắt lâm vào áp lực, uy thế vô hình, phảng phất làm không khí đều như cô đọng lại, ép tới tâm thần người hít thở không thông. Lục Tử Húc cùng với Trương Hủ Lân đều là trong lòng cảm thán kinh ngạc. Masao Okamoto này càng đánh càng hăng, khí thế như hồng, đã đạt cảnh giới thành tâm thành ý. Nếu nói thời điểm vừa rồi tới, Masao Okamoto cách đan đạo còn có một đường ranh giới. Như vậy lúc này, Masao Okamoto liền đã xem như bước vào đan đạo, cảnh giới đạt được, nước chảy thành sông. Chỉ còn thiếu tĩnh tâm tới cẩn thận thể hội một tầng huyền diệu này. Nhưng việc này đã không quan trọng, bởi vì một tầng huyền diệu này toàn bộ đã dung nhập vào kiếm đạo. Tự nhiên mà vậy, biết cũng không biết, không biết cũng chính là biết, không cần phân đến rõ ràng như vậy. Triệu Băng Ngạn cảm nhận được khí cơ của Masao Okamoto tại một khắc này viên mãn, cứ như thế thành tâm, câu hỏi kiếm đạo, mà nàng ngẫm lại bản thân, cảnh giới trì trệ không tiến, đúng là khiếm khuyết thành kính đối với quyền thuật. Chỉ có tâm ý thành, tâm thành ý mới có thể vấn đỉnh đại đạo. Khởi! chỉ thấy Trương Hạo hét lớn một tiếng, quyền ấn trong tay biến hóa, đối với không trung hướng tới, chân ý tương hợp, kinh lực thấu mà không tiêu tan, giống như bắt được dòng khí vô hình, bỗng nhiên chấn động một cái, khí kình gào thét, trận gió dâng lên, không khí toàn bộ đại sảnh đều bị tác động, mà đại sảnh là không gian tương đối kín, càng thêm làm dòng khí có vẻ mãnh liệt, mọi người chỉ cảm thấy gió mạnh thổi tới, đều bị uy thế của Trương Hạo làm cho kinh ngạc. Quyền ấn hợp lại, cương khí hóa thành một cái lốc xoáy, tùy theo hội tụ tại trung tâm. Cùng lúc đó, Trương Hạo hô hấp một cái, khí kình rót vào phế phủ, ngực bụng căng ra, nội áp hàm khí, lực lượng cả người cũng tùy theo tăng lên đến đỉnh phong, tâm ý vô cực, chí hư chí vô, khí cơ toàn thân phóng không, một cái chớp mắt trở về hỗn độn, bỗng nhiên lôi đình vỡ nứt, hỗn độn khai thiên sinh vạn vật, lấy sáu dòng ngự thiên. Tâm ý sở đạt, giống to một tiếng, khai âm phát lực, quyền ý cùng với lôi pháp khai thiên mà sinh, quyền ấn cũng tùy theo đánh ra, tiếng hô khí kình, quyền cương khí kình, hai người tương hợp, bỗng nhiên vỡ nứt, toàn bộ đại sảnh đều vì điều này mà rung lên, bịt kín không khí bạo phát, dòng khí mạnh mẽ bồi hồi, chấn đến màng tai mọi người phát đau, phế phủ hô hấp nặng nề, khoang ngực giống như bị đại chùy đánh tới. Masao Okamoto đứng mũi chịu sào, quyền ý tới trước, chỉ thấy một đạo lôi đình tan vỡ hư không. Masao Okamoto tuy rằng hiểu rõ vạn niệm đều không, không chịu ảnh hưởng của ảo giác, nhưng ngũ lôi tử hình không giống bình thường, tiếng hô chính là dung hợp khí kình, màng tai chấn động phát đau, oanh kích thần kinh đại não, mặc cho tâm ý tu vi cao thâm như thế nào, chung quy ngăn cản không được ngũ lôi tử hình. Bất quá Masao Okamoto không hổ là võ sĩ, tôi luyện 10 năm như một ngày, ngay cả thần kinh nhẫn nại đều đã luyện đến cực hạn, thân hình không chút sức mẻ, nhưng tâm cảnh vạn niệm đều trống không, lại bị một chút bừng tỉnh, tâm ý đã loạn, kiếm ý suy nhược. Mà một chiêu này của Trương Hạo thực huyền diệu, chính là hỗn độn khai thiên sinh vạn vật, bên trong lôi pháp sinh ra quyền ý thừa long, phối hợp quyền ấn đánh ra tiên thiên cương khí. Masao Okamoto tâm ý loạn, hoàng hốt thấy dòng khí biến thành sáu tôn long thú, giết gào đánh úp lại, bá đạo tuyệt luân, uy thế che trời lấp đất đè xuống, bị quyền ý thừa long oanh kích tâm thần. Masao Okamoto hét thảm một tiếng, trước mắt tối sầm, thần hồn hỏng mất, ý niệm tiêu vong, run rẩy lui lại mấy bước, ngã trên mặt đất, chết không nhắm mắt, chỉ còn tàn lưu chấp nhất đối với kiếm đạo. Thế này liền đã chết rồi sao? Mọi người ở đây nhìn thấy một màn này đều là sợ ngây người. Một chiêu tiên thiên cương khí của Trương Hạo khiến cho không khí toàn bộ đại sảnh đều bị đánh nổ, giống như lôi điện nổ tung trong đại sảnh, uy thế cái thiên, bá đạo tuyệt luân, chấn đến màng tai người đau đớn từng cơn, hoang mang lo sợ, khoang ngực phế phủ nặng nề. Khi định thần lại, Masao Okamoto đã ngã xuống. Trương Hổ Lân cùng với Lục Tử Húc cũng kinh ngạc. Trương Hạo thực lợi hại, không hổ là tiên nhân báo đan chứng đạo, quyền thuật thần thông, siêu phàm nhập thánh. Kỳ thật uy lực của một kích này là mượn dùng tính bịt kín của đại sảnh, không khí không đủ lưu thông, tựa như một người ở trong phòng bịt kín thả một quả pháo, không khí trong nháy mắt vỡ nứt. Nếu là hoàn cảnh trống trải, dòng khí lưu động, uy lực cương khí giảm xuống trên diện rộng. Đại sư Okamoto, đại sư Okamoto! Hai tùy tùng cùng tới với Masao Okamoto, vội vàng tiến lên nâng dậy Masao Okamoto. Masao Okamoto còn có hô hấp mỏng manh, nhưng thần hồn hỏng mất, khí huyết tiêu tán, sắc mặt tái nhợt, sinh cơ đã đoạn tuyệt. Kiếm lưu lại, người các ngươi mang đi. Masao Okamoto còn có một tia linh tính tồn tại, ánh mắt chưa tán, đối với kiếm đạo có tín niệm thành kính, bảo vệ cho tâm thần ở một khắc cuối cùng, đi tìm Trình Giật Vân, nếu không Masao Okamoto liền chết thật. Trương Hạo nhàn nhạt nói, một bước tiến lên, nhặt lên kiếm samurai làm bằng thép Wolfram trên mặt đất, lại gỡ xuống vỏ đao sau lưng Masao Okamoto, khen ngợi một tiếng kiếm tốt, tùy tay vung lên, đưa kiếm vào vỏ, đối với Masao Okamoto hành lễ, thể hiện sự đa tạ. Mặc kệ Masao Okamoto là bị người nào châm ngòi chỉ thị, nhưng võ giả thành kính cầu đạo như thế, đáng giá để hắn tôn kính. Hai tùy tùng nghe nói còn chưa có chết, tuy rằng không có biết Trình Giật Vân là ai, nhưng không dám trì hoãn chút nào. Cũng đối với Trương Hạo hành lễ, đây là kính sợ đối với cường giả. Tiếp theo nâng lên Masao Okamoto, vội vàng rời đi. Người đi rồi, không khí tại hiện trường cũng nhẹ nhàng xuống. Ha ha, mọi người tiếp tục đi. Trương Hạo vẻ mặt mỉm cười tiếp đón mọi người, rất có phong phạm chủ nhân của buổi tụ họp. Mọi người cũng là một trận tán thưởng. Thần lực cùng với khí độ của Trương Hạo không hổ là tiên nhân tôn sư một phái. Buồn cười là Vương Mộ Bạch cùng với Doãn Xuân Dương còn dám khiêu khích Trương Hạo. Hiện tại người của hai phái Vương Mộ Bạch cùng với Doãn Xuân Dương này ngồi ở bên cạnh, một đám giống như bị mất linh hồn, nửa câu cũng không dám nói. Bất chi bất giác đã là hơn 10 giờ, tụ hội đã gần kết thúc. Lục Tử Húc an bài phòng khách sạn, mọi người trở về khách sạn nghỉ ngơi. Dọc theo đường đi còn nhìn không được kinh ngạc cảm thán Trương Hạo lợi hại, có thể kiến thức tiên nhân ra tay, cũng coi như là mở rộng tầm mắt. An bài xong mọi người, trong phòng khách, Lục Tử Húc, Trương Hổ Lân, Trương Hạo, Triệu Băng Ngạn, bốn người đơn độc hàn huyên trong chốc lát. Lúc này Trương Hạo mới biết được, thì ra Trương Hổ Lân đã biết chuyện huyện An Dương có Tử Cực Vựng, lần này lại đây cổ động cho hắn, còn cố ý đi quan hệ cửa sau, cho hắn danh hiệu phó hội trưởng Hiệp hội Đạo giáo cả nước, ý đồ cũng là vì tạo thế cho hắn. Tử Cực Vựng liên quan trọng đại, tuyệt đối không thể bị tà nhân nhúng chàm. Sự tình nói xong, đã là 11 giờ, mấy đồ tử đồ tôn đưa Trương Hạo cùng với Triệu Băng Ngạn trở về đạo quan ở Vương Gia Thôn. Đạo quan đã ở đây người, người của Đường Gia, người của Liễu Gia, còn có đoàn phóng viên mang đến một đám người, tất cả đều an bài ở trong nhà các hương thân trong thôn tá túc. Tống Thanh Di cùng với Trần Mỹ Thư còn chưa ngủ, ở trong phòng chờ Trương Hạo. Tống Thanh Di thói quen đọc sách buổi tối, Trần Mỹ Thư đang luyện thi họa, Đường Tiểu Uyển cũng còn chưa ngủ, nhàm chán ngồi ở dưới mái hiên chơi máy tính bảng. Liễu Mạn Mạt cũng ở bên nhau, tiểu nha đầu ngoan ngoãn thục nữ đi theo Trần Mỹ Thư học viết chữ. Thấy Trương Hạo trở về, Đường Tiểu Uyển là người đầu tiên đi lên đón, nhếch lên cái miệng nhỏ, bộ dáng rầu rĩ không vui. Tiểu Mạn Mạt cũng buông bút lông, vui sướng gọi thần tiên thúc thúc. Biết thần tiên thúc thúc đêm nay đi cùng một đám thần tiên tụ hội, tiểu nha đầu tò mò đến không ngủ được. Đã chế thế này còn không đi ngủ, không ngoan đâu. Trương Hạo vẻ mặt mỉm cười, xoa xoa đầu của Tiểu Mạt Mạt, lại muốn xoa đầu của Đường Tiểu Uyển một chút. Nhà đầu này lại không vui, tránh ra tay của Trương Hạo. Thần tiên thúc thúc, thần tiên tụ hội chơi vui không? Tiểu Mạt Mạt tò mò hỏi. Đáng yêu ngoan ngoãn, nhìn lên thần tiên thúc thúc, mắt to thực sùng bái. Ha ha, đương nhiên chơi vui, có thần tiên ngày mai tới đạo quan, thúc thúc mang người đi chơi. Trương Hạo cười vui vẻ, vẫn là Tiểu Mạt Mạt ngoan ngoãn. Nhà đầu Đường Tiểu Uyển này vừa quật cường lại vừa phản nghịch, đều không cho hắn sờ đầu. Đường Tiểu Uyển thực không cao hứng, khẽ hừ một tiếng, giơ lên cái cằm nhỏ trắng nón tuyệt mỹ, cái miệng nhỏ nhếch lên, cảm thấy quái thúc thúc đối với nàng không tốt, cả ngày thần thần bí bí, cũng không biết đang làm những gì, cho rằng nàng cùng với Liễu Mạt Mạt giống nhau, vẫn là tiểu hài tử, dễ dàng đã bị lừa dối như vậy sao? Ai, thật đúng là tức giận rồi. Trương Hạo đương nhiên nhìn ra được Đường Tiểu Uyển không vui, trở tay từ sau lưng gỡ xuống thanh kiếm samurai, ngữ khí có chút cao thâm khó đoán. Xem đây, thanh kiếm này là vũ khí của một vị kiếm tiên Nhật Bản, đêm nay tới tụ hội luận đạo, bị học vấn của ta thuyết phục, liền tặng ta thanh kiếm này. Đây chính là tiên khí giá trị liên thành, ngươi cầm chơi đi. Nghe được lời này, Đường Tiểu Uyển trong lòng ngọt ngào, quái thúc thúc đưa nàng đồ vật, chứng minh vẫn là thích nàng. Nhưng nàng lại không phải tiểu hài tử, làm sao dễ dàng tin tưởng là tiên khí gì đó. Liền liếc mắt nhìn thanh kiếm một cái, không giống như đao kiếm thổ giáp luyện võ thuật trên thị trường, cũng không có trang trí dư thừa, nhìn qua rất đơn giản rồi lại đặc biệt uy vũ. Còn nói tiên khí, muốn lừa gạt ta sao? Ta không tin. Đường Tiểu Uyển ngoài miệng cứng, nhưng trong tay lại nhanh chóng nhận lấy thanh kiếm. Nhưng thứ này vừa vào tay, một cỗ cảm giác nặng nề, trong tay không cầm chắc, trực tiếp rơi xuống, thiếu chút nữa đè đến chân. Cũng may Trương Hạo tay mắt lanh lẹ, nhanh chóng bắt được. Tiểu nha đầu, còn không tin nữa sao? Trọng lượng của thanh kiếm này, há là sắt thường có khả năng đúc thành? Trương Hạo vẻ mặt cười đắc ý, như là khoe ra bảo bối. Nhưng thanh kiếm này xác thật là bảo bối. là dùng thép Wolfram đúc thành, nặng 26 cân, vỏ kiếm cũng nặng mười mấy cân, cộng vào ước chừng nặng hơn 40 cân. Người bình thường khiêng ở trên lưng đều là phải cố hết sức, càng miễn bàn dùng để làm vũ khí. Thật sự là tiên khí sao? Đường Tiểu Uyển bán tín bán nghi. Thanh kiếm này nhìn như bình thường, nhưng sát thật rất nặng, không giống sát thép bình thường. Đương nhiên là tiên khí. Nói cho ngươi đi, đây chính là chế tạo từ thiên thạch ngoài vũ trụ, tên là Thừa Quân, chịu tải ngàn quân, phong ấn ở cổ mộ 1500 năm, được vị kiếm tiên Nhật Bản kia tìm được, ngày đêm nhìn kỹ thanh kiếm này, tu thành kiếm thuật vô thượng. Trương Hạo thổi phồng một phen, nói được thực thần bí, ngay cả Liễu Mạt Mạt ở bên cạnh nghe thấy đều rất chăm chú, mắt to chớp chớp, hâm mộ thần tiên thúc thúc tăng đường tỷ tỷ tiên khí. Trong phòng, Tống Đính Di cùng với Trần Mỹ Thư nhìn thấy một màn này, không khỏi trắng mắt nhìn Trương Hạo một cái. Gia hỏa này thực không đứng đắn, thuận miệng chính là khoang lác, lừa gạt tiểu nữ sinh người ta không hiểu chuyện. Triệu Băng Ngạn thấy vậy, trong lòng cũng cảm thấy lão công nhà mình có chút không đứng đắn. Đồ vật quý trọng như vậy, vậy mà lấy tới chơi đùa với tiểu hài tử. Phải biết rằng Masao Okamoto lần này đột phá, xác thật đã là cảnh giới kiếm tiền. Nếu đem thanh kiếm này cầm đi Nhật Bản bán đấu giá, ít nhất giá trị mấy trăm triệu đô la. Chắc chắn có người nguyện ý giúp Masao Okamoto chuộc lại thanh kiếm này, hoặc là cất chứa làm của riêng, giá trị liên thành. Mà thanh kiếm này cùng với Masao Okamoto tu hành, năm này sang năm nọ, kiên trì bền bỉ, hàng đêm nhuộm đẫm tinh khí thần, kiếm ý của Masao Okamoto đã rót vào trong thanh kiếm này, nói là tiên khí cũng không sai. Kiếm tiên Nhật Bản sao? Rõ ràng chính là một thanh kiếm võ sĩ đạo, còn nói phong ấn tiên khí. Đường Tiểu Uyển chu lên cái miệng nhỏ, lại nhanh chóng đoạt lại thanh kiếm. Quá nặng, lấy không nổi, chỉ đành phải kéo trên mặt đất. Nghĩ thầm, nặng như vậy, hay thật sự là chế tạo từ thiên thạch trong truyền thuyết? Tiểu nha đầu ngươi còn không tin. 1500 năm trước, đúng là triều đường. Đao võ sĩ chính là đường đao. Người Nhật Bản, đao kiếm chẳng phân biệt. Học đúc đường đao, cho rằng là kiếm. Trương Hạo đĩnh đạc mà nói, nhìn thoáng qua Tiểu Mạt Mạt, đôi mắt trông mong hâm mộ Đường Tiểu Uyển. Trong lòng Trương Hạo có một trận cao hứng, lập tức đem hạt tràng tử đàn thụ tâm trên tay lấy xuống. Tiểu Mạt Nhi, hạt tràng đầu quỷ này cũng là tiên khí, là thúc thúc bắt quỷ thần địa phủ phong ấn tại tràng hạt, cho người mang lên, sau này có quỷ thần bảo hộ. Vừa nói, một bên ngồi xổm xuống, mang ở trên tay Liễu Mạt Mạt. Tràng hạt này chính là một kiện tà khí lợi hại, cơ hồ đạt tới một cái cấp bậc pháp bảo, lại trải qua khí huyết tinh khí thần của hắn thẩm thấu, thêm vào tà pháp, từ tà chuyển thành chính, đã là pháp bảo đạo môn chính tông. Trừ tà hóa sát, quỷ thần thấy đều phải nhường đường. Cũng là tiên khí sao? Cảm ơn thần tiên thúc thúc. Liễu Mạt Mạt có được tràng hạt như có chân bảo, thanh âm vui sướng cười nói: "Ấy, cẩn thận, đem tràng hạt mang vào, đừng làm cho quỷ thần chạy mất." Trương Hạo cố ý thở dài một tiếng, đùa với Liễu Mạt Mạt. Tiểu nha đầu hoảng sợ, vội vàng đem tràng hạt che lại, bộ dáng như sợ cái gì chạy mất. Ba người Tống Tĩnh Di nhìn thấy một màn này, không khỏi bị vẻ ngốc nghếch của Tiểu Mạt Mạt khiến cho vui cười. Trong lòng thực thích tiểu nha đầu ngoan ngoãn thùng nữ này, ngay cả Đường Tiểu Uyển đều cười. Tiểu muội Liễu gia thực đáng yêu. Ha ha, trời tối rồi, mau đi ngủ thôi. Trương Hạo vẻ mặt cười vui. Hai nha đầu có được tiên khí trong truyền thuyết, nhanh chóng ngoan ngoãn nghe lời đi ngủ. Vào phòng, ba người Tống Tĩnh Di đóng cửa lại, đem chuyện đêm nay nói một lần. Nghe được Trương Hạo lên làm phó hội trưởng hiệp hội đao giáo cả nước, Tống Tĩnh Di cùng với Trần Mỹ Thư không khỏi ngây ngẩn. Lại nghe được Trương Hạo đem lấy kiếm nhập đạo đánh lùi Masao Okamoto. Thanh kiếm vừa rồi cho Đường Tiểu Uyển kia chính là của Masao Okamoto. Hai nàng nhìn không được ngây dại, thật đúng là tiên khí kiếm tiền của Nhật Bản. Lại nói bên kia, trong phòng nào đó, Masao Okamoto nằm ở trên giường. Một nam trung niên đang ở bên cạnh vội vàng từ trong hòm lấy ra bình thuốc cùng với châm cứu, phục dược thi châm cho Masao Okamoto. Người này nghiễm nhiên chính là Trình Giật Vân. Trình Giật Vân vẻ mặt khiếp sợ, kiểm tra một lần cho Masao Okamoto. Đương nhiên nhìn ra Masao Okamoto đã báo đan chứng đạo, lại bị Trương Hạo một chiêu đánh đến hồn phi phách tán. Trước đó hai tùy tùng mang về Masao Okamoto lập tức liên hệ La Thành Phong. Lâm Thành Phong đang ở trên tỉnh, cùng lão gia tử của Lâm Thị tham gia một cuộc tụ hội nhỏ, kết bạn với mấy vị đại phú hào ở nội địa. Nhận được tin tức, La Thành Phong cả kinh ngay tại chỗ. Masao Okamoto chính là người mà Đông Hoàng tiên sinh xem trọng, vậy mà bị Trương Hạo một chiêu đánh đến hồn phi phách tán, nghe nói còn có thể cứu chữa. La Thành Phong cũng không dám chần chờ, lập tức liên hệ Trình Giật Vân. Trình Giật Vân liền ẩn núp ở huyện thành, nhận được tin tức, chạy đến chỗ ở của Masao Okamoto, kiểm tra một phen, không khỏi giật mình khiếp sợ, liền vội vàng thi thuật cứu người. Lần trước La Thành Phong gặp mặt, Trình Giật Vân liền gặp qua Masao Okamoto, biết Masao Okamoto là nhân vật lợi hại, nhưng một phen kiểm tra này, Trình Giật Vân cũng phát hiện điểm đáng ngờ. Masao Okamoto mới vừa tiến vào đan đạo, còn cần một thời gian tu dưỡng, linh tính mới có thể viên mãn. Nhưng Masao Okamoto linh tính cũng đã viên mãn. Hơn nữa linh tính này là kiếm ý, chính là bẩm sinh giao phó. Chuyện này liền kỳ quái. Kiếm ý không phải bản tính của con người, mà là sau khi tu tập đoạt được. Nhưng Masao Okamoto lại cố tình là bẩm sinh, thật sự có chút thiên phú dị bẩm. Trình Giật Vân cũng không hổ là kỳ nhân hiểu thấu đáo sinh tử huyền diệu. Hồn phi phách tán cũng có thể khởi tử hồi sinh. Dựa vào một sợi linh tính này, nhặt lại ý niệm, sống lại tâm thần, lại tụ hồn phách. Linh tính chính là linh căn, là nguồn gốc thần nguyên của con người, là thần hồn. Mặc dù hồn phi phách tán, chỉ cần linh tính bất diệt, liền có thể lần thứ hai diễn sinh xuất ra thần hồn. Bất quá tiền đề là, thân thể cần thiết phải hoàn hảo, đại não không thể bị thương, thân thể là cơ sở của hết thảy. Masao Okamoto tâm ý thành, tâm thành ý, linh tính viên mãn, bảo vệ cho một sợi thần ý cuối cùng, đại não vẫn chưa tổn thương. Nếu là thần ý hoàn toàn tan biến, cũng liền ý nghĩa đại não không chịu nổi phụ tải, hỏng mất tử vong. Mà cơ sở của linh tính tương đương với từ bản chất cường hóa ý niệm, cho nên luyện tủy thay máu, thái thức bẩm sinh, hai tầng cảnh giới này đều là từ bản chất cường hóa bản thân. Masao Okamoto giờ phút này đoàn tụ thần hồn, ý niệm thuần túy nhất, lại hiểu rõ báo đan nhập đạo, linh tính kiếm ý thành tâm thành ý, vừa lúc làm Masao Okamoto tiến vào thái thức ngủ say. Lục phủ ngũ tạng khí huyết triều nguyên, tinh khí thần tam hoa tụ đỉnh, giống như thai nhi dưỡng dục ở trong bụng, nhục linh hỗn độn, báo nguyên quy nhất, trở về bẩm sinh. Người này tỉnh lại, đó là báo đan chứng đạo chính thức. Ây! Trình Giật Vân cảm khái thở dài, nhìn thấy người khác báo đan chứng đạo, trong lòng có loại hâm mộ cùng lực bất tòng tâm. Hắn học thông thuật thị y, động tất sinh tử, tự nhận cũng là kỳ tài, nghiên cứu thấu triệt sư huyền diệu của nhục linh, lại ở một tầng thái thức phản hư này đình trệ nhiều năm, trước sau không thể bước vào một bước hợp đạo cuối cùng. Kế hoạch trước mắt vẫn là ngày mai đi khiêu chiến Trương Hạo, trước tiên được tụng mệnh đi. Trình Giật Vân lại là thở dài, Trương Hạo đạo hạnh sâu không lường được, thần thông vô biên, một chiêu đánh đến Masao Okamoto hồn phi phách tán. Mặc dù hắn đã chuẩn bị tốt việc tăng lễ, nhưng trong lòng vẫn như cũ không có chắc chắn. Các người vào đi, Masao Okamoto đã không có việc gì. Trình Giật Vân hô lên một tiếng, hai tùy tùng vội vàng tiến vào. Trình Giật Vân nói, Masao Okamoto muốn ngủ say một đoạn thời gian, ngắn thì 3 đến 5 ngày, lâu là 10 ngày nửa tháng, các người không cần quấy rầy. Vâng. Hai tùy tùng cung kính khom lưng hành lễ. Trình Giật Vân vẫn chưa ở lâu, nói xong liền đứng dậy rời đi. Hắn còn muốn ngày mai bố trí bỏ mạng thi y. Ra khỏi khách sạn, Trình Giật Vân đi ở đầu đường, đã là hơn 1 giờ sáng, trên đường cơ hồ không có ai. Nhưng mà đi trong chốc lát, Trình Giật Vân bỗng nhiên cảm thấy sau lưng có cái gì. Quay đầu nhìn lại, là một lão đầu ăn mặc quần áo luộm thuộm, trong miệng ngậm thuốc lá, vẻ mặt sung sướng mỉm cười, chào hỏi với Trình Giật Vân. Hả? Các hạ là người phương nào? Trình Giật Vân cả kinh, cả người đều cảnh giác, thế nhưng có người theo dõi hắn, hắn lại một chút không phát hiện. Lúc này hiển nhiên là đối phương cố tình hiện thân, mới làm cho hắn có điều phát hiện. Trình Giật Vân thời trẻ phạm án quá nhiều, bị không ít người đuổi giết, trong lòng cảnh giác dị thường. Mỗi lần ra cửa làm việc, hoàn toàn đều hóa trang dịch dung, người bình thường không có khả năng tìm được hắn. Nhưng Định Nhãn nhìn xem, đây chỉ là lão đầu bình thường, bộ dáng năm 60 tuổi, tu dưỡng bình thường, tinh khí thần bình thường, chỉ không bình thường là tốt hơn lão nhân một chút. Bất quá Trình Giật Vân nhìn ra được, người này cũng là người trong huyền môn, có loại khí chất tự thành một phái, tuy là phàm tục, rồi lại không rơi vào phàm tục. Ấy, lão bằng hữu gặp mặt, giả bộ không quen biết sao? Mạnh Hà Xuyên hô lên một tiếng. Không sai, người này nghiêm nhiên chính là Mạnh Hà Xuyên. Mạnh Hà Xuyên ở trong tụ hội đêm nay vẫn luôn là quần chúng xem náo nhiệt, chưa hề nhiều lời, cũng vẫn chưa biểu hiện bất luận cái gì. Nhưng rạng sáng nửa đêm lại chưa ở khách sạn nghỉ ngơi, mà là ra tới tìm Trình Giật Vân. Ngươi là... Trình Giật Vân có chút sửng sốt, tiếp theo liền phản ứng lại, trong lòng âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi, nói: Là ngươi, Mạnh Hà Xuyên. Ha ha ha, ta nói lão hiếu à, ngươi trốn nhiều năm như vậy, lá gan càng ngày càng nhỏ đi. Mạnh Hà Xuyên cười cười, đương nhiên nhìn ra được Trình Giật Vân bị hắn dọa. Hắn là biết Trình Giật Vân mấy năm nay tuy rằng trốn rồi, chỉ là bề ngoài tiêu thanh thu mình lại, kỳ thật vẫn luôn chuyển động trong giới. Ngươi vì sao cũng tới huyện An Dương, là hỏi quẻ tính đến ta sao? Trình Giật Vân không vô nghĩa, lập tức liền hỏi chính đề. Trong giới này, người có thể tìm được hắn có thể đếm được trên đầu ngón tay, nhưng mà tìm được cũng chỉ là một trong những hang ổ của hắn mà thôi. Một khi rời đi hang ổ kia, tuyệt đối không ai có thể tìm được hắn. Nhưng đêm nay ở huyện An Dương lại bị Mạnh Hà Xuyên tìm được. Lấy hiểu biết của hắn đối với Mạnh Hà Xuyên, hiển nhiên là tạo nghệ bói toán hỏi trời lại tăng thêm một tầng. Lão bằng hữu đã lâu không gặp, chúng ta ngồi xuống tâm sự đi. Mạnh Hà Xuyên cười sung sướng, thật giống như lão bằng hữu gặp mặt, liền đi ở phía trước dẫn đường. Trình Giật Vân nhíu mày lại, có chút chần chờ, nhưng vẫn là đi theo Mạnh Hà Xuyên. Hắn chính là biết rõ Mạnh Hà Xuyên lợi hại, người này tuy rằng đan pháp bình thường, nhưng tính toán không bỏ sót, khảm dư phong thủy, kỳ môn độn giáp, tinh tượng bói toán, không chỗ nào không tinh thông. Không nghĩ tới Mạnh Hà Xuyên cũng tới huyện An Dương. Huyện An Dương này rốt cuộc có cái gì, vậy mà nhiều đại nhân vật tới bố cục như vậy. Hai người đi qua đường cái, tìm một quán nướng ngồi xuống. Mạnh Hà Xuyên gọi ông chủ mang lên 30 xiên thịt, còn có 2 bình rượu sái. Ông chủ ngẩn người, vì sao lại tới hai lão nhân ăn nướng BBQ? Nhưng sinh ý đến cửa, ông chủ nhiệt tình tiếp đón, nhanh chóng nướng thịt, cầm 2 bình rượu sái tới. Mạnh Hà Xuyên trước tiên mở ra một bình, rót ra một ly, liền ưng ực uống hết, tiếp theo lấy ra một cái tẩu hút thuốc lá. Vẫn là cái này thú vị hơn, so với thuốc lá có mùi vị tốt hơn. Mạnh Hà Xuyên nhàn nhã hút thuốc, cũng đổ một chén rượu cho Trình Giật Vân. Lúc này ông chủ lục tục nướng BBQ, Mạnh Hà Xuyên cầm lấy liền ăn. Lão bằng hữu, người vẫn là hút thuốc uống rượu ăn nướng BBQ như vậy, chỉ sợ sống không quá 80. Trình Giật Vân chấn định lại, bưng lên chén rượu uống một ngụm. Người tu hành chú trọng dưỡng sinh, uống rượu số lượng vừa phải, thuốc liền không hút. Về phần nướng BBQ, bình thường là sẽ không ăn. Ha ha ha, sống không quá 80 sao? Mạnh Hà Xuyên cười sang sảng. Đã 60, lại có một cỗ hào khí tiêu dao sung sướng, ăn thịt uống rượu hút thuốc, lại là một ly lớn rượu sái uống vào. Tựa hồ ý thơ quá độ, giống như một vị lão tú tài thời xưa, rung đùi đắc ý, nhàn nhã tự đắc, ngâm tụng đạo. Triệu hồi nhật nhật điểm xuân y, mỗi nhật giang đầu tấn túy quy, tiểu trái tầm thường hành sử hữu, nhân sinh thất thập cổ lai hy. Thơ hay, không tiêu dao sung sướng, lấy đâu ra thể nghiệm tốt. 70 đã là xưa nay hiếm có, ta cầu gì 80, đã là phúc trạch trời cho. Mạnh Hà Xuyên thích thú, cái ly uống rượu không tận hứng, trực tiếp lấy chai uống. Ông chủ bên cạnh nướng BBQ nhìn thấy một màn này, nhìn không được kinh ngạc cảm thán. Lão già này vẫn là một rượu tiên, uống rượu ngâm thơ, hào sảng thoải mái, thực tiêu dao sung sướng, ngay cả ông chủ nướng BBQ đều tâm sinh bội phục. Ai, người đến thất thập cổ lai hí. Trình Giật Vân thở dài một tiếng, bưng lên chén rượu, có một ngụm uống cạn, cầm lấy nướng BBQ liền đưa vào trong miệng. Thân là người trong huyền môn, lại là tuổi thất thập cổ lai hy, sao không tiêu dao sung sướng? Nhưng thật ra hắn sống quá mức cẩn thận, có lẽ nguyên nhân chính là như thế. Hắn tâm ý không thể hiểu rõ, trước sau không thể bước vào đan đạo. Ngược lại là Mạnh Hà Xuyên không tu đan đạo, lại được đồng lứa tiêu dao sung sướng. Nếu có thể sống đến 80, còn có thể tiêu dao 20 năm, xác thật là phúc trạch trời cho. Qua 3 tuần rượu, Mạnh Hà Xuyên tiến vào, thấp giọng nói: "Lão hữu, có biết bọn họ ở huyện An Dương mưu đồ cái gì không?" "Không biết, cũng không muốn biết." Trình Dận Vân cười đạm nhiên, tuy rằng trong lòng tò mò, nhưng hắn minh bạch một đạo lý, biết càng nhiều liền càng khó thoát thân. Hắn chỉ muốn ngày mai đi tìm Trương Hạo khiêu khích, hoàn thành giao dịch, sau đó Đông Hoàng ra tay giúp hắn tục mệnh, tiếp theo cũng đi tiêu dao sung sướng. "Lão hữu, người quá cẩn thận. Ta trước tiên không nói bọn họ mưu đồ cái gì, trước tiên nói cho người một chút về thi y lão tổ, người có hứng thú hay không?" Mạnh Hà Xuyên tựa hồ đã có tính kế, không lo Trình Dật Vân không cắn câu. Quả nhiên Trình Dật Vân vừa nghe danh hiệu này lập tức có hứng thú. Thị lão tổ là một mạch tổ sư gia của hắn, người Thanh Triều, sinh ra ở 200-300 năm trước. Tam thần tứ mệnh chính là vị tổ sư gia này khai sáng. Nghe nói vị tổ sư gia này đã đến cảnh giới cao nhất của thuật thị y, cuối cùng mặc thị y cho chính mình, không biết tung tích. Nhưng dựa theo ghi lại, cảnh giới cao nhất của thuật thị y tránh được họa tử kiếp mà trường sinh. Nói cách khác, vị tổ sư gia này có khả năng còn chưa có chết. "Chẳng lẽ thị lão tổ còn chưa có chết sao?" Trình Dật Vân kinh ngạc. "Nếu là thật sự không chết, vậy chẳng phải là có 300-400 tuổi rồi sao? So với Đông Hoàng còn lợi hại hơn, thật sự có được thuật trường sinh?" "Lão hữu, người tình thông sinh tử, vì sao lại mê tín trường sinh bất lão như vậy?" Mạnh Hà Xuyên nói. "Đều không phải là thuật trường sinh, mà là thuật thi y. Tạm thời đã chết, ngừng lại thọ nguyên, trong cơ thể cất giấu dược vật, mượn dùng phong thủy bảo địa, nhuận dưỡng thi khu, chờ đợi ngày khởi tử hồi sinh, đã đem chính mình luyện thành yêu, do đó tăng thêm thọ nguyên, tránh qua tử kiếp." Vừa nghe lời này, Trình Dật Vân bừng tỉnh đại ngộ. Thuật thị xác thật có những thứ như vừa nói, nhưng bí thuật huyền diệu chỉ là chuyển hóa giữa người cùng yêu, không phải người bình thường có khả năng hiểu thấu đáo. Bất quá cẩn thận tưởng tượng thì lão tổ cũng không phải là người bình thường. "Việc này cùng với huyện An Dương có quan hệ gì?" Trình Dật Vân nghi hoặc. Mạnh Hà Xuyên cười cười nói: "Ta đã biết được huyện An Dương có một mạch truyền nhân thi thuật, vừa lúc trùng hợp thời gian thì lão tổ năm đó tiêu thanh thu mình lại, mà huyện An Dương nhiều thi thể, những bí thuật này chắc chắn yêu cầu đại lượng thi thể làm nghiên cứu. Còn có cái gì so với tự mình trông coi tới trộm sẽ càng thuận tiện hơn đây?" "Truyền nhân thi thuật huyện An Dương?" Trình Dật Vân có chút sửng sốt, tiếp theo liền phản ứng lại, kinh hô: "Là một mạch người đuổi thi Trương Hạo này?" Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.